Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, Zetsu hoàn cảnh khó khăn. Bị Kaido Sokusu khai thổ thăng quật, phun ra Zetsu có chút mộng, nện trên mặt đất phía sau lung lay mấy lần đầu mới hồi thần lại. Sau đó, hắn liền thấy Kisuchi cùng Akatsuki hai người một trái một phải vung vẩy to lớn nắm đấm đánh tới. Thổ độn Kengan Nozutsu, nham quyền chi thuật, thổ độn Kengan Nozutsu, nham quyền chi thuật, có thể nói Onoki tay trái tay phải Kisuchi cùng Akatsuki đồng thời đem rất nhiều thổ độn chakra đưa vào chính mình cánh tay phải. Hai người nồi đất lớn nắm đấm nháy mắt biến thành bao vây lấy nham thạch to lớn thiết quyền. Oanh, to lớn Kengan, nham quyền, vạch phá không khí, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Mắt thấy không né tránh kịp nữa, Zetsu đành phải phát động mộc độn ngăn cản. Chỉ thấy trên người hắn nháy mắt đưa ra rất nhiều tráng kiện cây cối. Những này giống như dây leo cành cây cối từng cục nối tiếp nhau cùng một chỗ. Nháy mắt tại hắn tả hữu tạo thành hai mặt tấm thuẫn ngăn cản Kisuchi cùng Akatsuki. Ầm, hai khối mộc độn nháy mắt bị Kisuchi cùng Akatsuki vô song cự lực đánh tan thành vô số mảnh gỗ vụn. Mà nối nghiệp tiếp theo đánh tới hướng tấm thuẫn phía sau Zetsu. Bất quá có cái này ngắn ngủi ngăn cản, Zetsu đen đã bạo phát trên chân chakra, ở giữa không cho phát nháy mắt né tránh đi ra. Thử, Kisuchi cùng Akatsuki hai người thấy thế, ăn ý giao thoa mà qua, sau đó nhanh chóng ngừng lại thân hình. Hai chân tại trên mặt đất ma sát nhấc lên một trận rất nhiều tiết động. Mới vừa né tránh qua hai người công kích, Zetsu liền không kịp chờ đợi thi triển Kagero Ninpo. Phù du chi thuật, ngoặc kép, muốn chui vào bên trong lòng đất trốn chạy. Nhưng mà, hắn mới chui vào bên trong bất quá 1 mét, nửa người còn lưu tại mặt đất, liền phát giác ngày trước như nước đại địa biến đến cứng rắn không gì sánh được. Trở nên giống như sắt thép đồng dạng khó mà chui vào. Oanh, Kisuchi một quyền đem Zetsu theo khắp mặt đất bước ra, cười lạnh nói, muốn chạy trốn, người không có cơ hội. Bên kia Akatsuki đã điều khiển nham thạch cự quái, nhảy tới bầu trời, đập ầm ầm xuống, ầm ầm, nổ thật to âm thanh bên trong, đại địa bắt đầu lắc lư, trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hố to. Zetsu khắp nơi tán loạn, nham thạch cự quái theo đuổi không bỏ, khắp nơi tàn phá bừa bãi, nham thạch cự quái mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần dậm, đều sẽ gây nên đại địa chấn chiến. Nhấc lên rất nhiều tiết động, chấn lên vô số đá vụn. Akatsuki chủ công, Kisuchi phụ trợ, từng đạo nham thứ bức bách Zetsu thân vị, để Zetsu lần lượt lâm vào tuyệt cảnh. May mà hắn mộc độn như cánh tay chỉ huy, hoặc đón đỡ, hoặc đánh nghi binh, hoặc dẫn dắt chính mình né tránh, một lần lại một lần để hắn trở về từ cõi chết. Nhưng hai người ăn ý tiến công vẫn là để Zetsu dần dần thụ thương. Nếu không phải là thể chất của hắn kinh người, liên tiếp bị hai cái Kengan, nham quyền, hắn đã sớm mới ngã xuống đất. Mặc dù như thế, hắn cũng biến thành thở hồng hộc, tốc độ biến chậm mấy phần. Oanh, lần thứ hai né tránh không kịp, Zetsu bị Kisuchi Kengan, nham quyền, nện đến ngực, bay ngược ra ngoài. Đổi lại là người bình thường, ngũ tạng đã sớm bởi vậy rạn nứt. Bất quá Zetsu chỉ là thương thế nặng thêm mấy phần. Akatsuki đứng tại nham thạch cự quái bả vai, cười ha ha, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai chính là cái biết đào động chuột đồng. Kisuchi sắc mặt cũng nhẹ nhõm mấy phần, nhưng vẫn là cẩn thận nói, Akatsuki, không nên khinh thường, mau chóng giải quyết hắn đi giúp lão đầu tử. Akatsuki nghe vậy, gật đầu nói, được rồi. Kisuchi đại ca, Zetsu quét mắt mặt khác mấy chỗ chiến trường, cảm thấy hơi trầm xuống. Nagato cùng Konan đều có cường địch ở bên, tạm thời là không giúp được hắn. Muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đột nhiên hắn con mắt hơi chuyển động, quay người xông về làng mây đại doanh. Akatsuki không có làm bất luận cái gì mảy may do dự. điều khiển nham thạch cự quái đi theo. Kisuchi làm sơ trầm ngâm, cũng lách mình đuổi theo. Konoha phương hướng chiến trường. Fugaku là Konoha Hokage. Đánh giết hắn có thể nhanh chóng tan rã ninja làng là ý chí. Thậm chí liên quân ý chí. Càng quan trọng hơn là, dạng này có thể để Aozora cảm nhận được thân nhân tại trước mắt mình tử vong thống khổ. Cho nên, tại phát giác Konoha mọi người viêm độn không tính quá mạnh về sau. Hắn không có để chính mình Limbo phân thân chạy trốn. Ngược lại là khống chế Limbo phân thân không lùi mà tiến tới. Trực tiếp tập kích bị Konoha mọi người bảo vệ bên trong Fugaku. Mơ tưởng, sẽ không để ngươi tổn thương đến Hokage đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thi triển viêm độn Tetsuho đám người chưa kịp phản ứng. Nhưng Fugaku bên cạnh ảnh vệ đội từng cái nháy mắt ngăn tại Fugaku trước người. Bành, bành, bành, nhưng mà hành vi của bọn hắn nhất định là tốn công vô ích. Từng cái ngăn tại Fugaku trước người ảnh vệ đội còn đến không kịp làm ra công kích cùng phòng. Ngự biện pháp liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra. Ngăn tại Fugaku trước người người cuối cùng là Iroha. Hắn ngay lập tức phản ứng lại. Đồng thời đã sớm ngăn tại Fugaku trước người. Phát động nắm giữ cực kỳ thuần thục Kaiten. Hồi thiên, mắt trần có thể thấy chakra nhấc lên vô số phong tuyết. Tại Fugaku trước người tạo thành một cái to lớn xoay tròn lấy chakra hình cầu. Dạng này phòng ngự liền tính cấp A nhẫn thuật cũng có thể ngăn cản. Cấp S nhẫn thuật cũng có thể ngăn cản một cái. Nhưng mà, đối mặt Limbo phân thân xung kích, chỉ bất quá để dừng lại một cái chớp mắt, mà đại giới chính là hắn bị đánh bay đến trên không. Giải quyết Iroha về sau, Limbo phân thân trước người chỉ còn lại có Fugaku. Iroha cùng ảnh vệ đội mọi người ngăn cản cho Fugaku tranh thủ một chút thời gian. Để hắn nhanh chóng thi triển ra Suzenu, tu tá năng hồ, mặc dù không phải hoàn toàn thân thể Suzenu, tu tá năng hồ, nhưng đỏ thẫm hư ảnh đã duỗi dài ra cơ bắp, treo lên khôi giáp, nửa người đứng ở đại địa bên trên có chút uy vũ. Răng rác, cái này thật dày Suzenu, tu tá năng hồ, lại bị đánh tới Limbo phân thân một quyền đánh ra vết rạn. Fugaku cả người tính cả Suzenu. Tu tá năng hồ, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Hơn phân nửa thân thể nhập vào trong đống tuyết. Chật vật rơi trên mặt đất. Fugaku trên thân Suzenu, tu tá năng hồ, trực tiếp thoái hóa thành cơ sở nhất khô lâu hình. Trong mắt nơi xa toàn thân bốc hỏa bóng người. Fugaku nhổ ngụm tụ huyết. Trong lòng xuất hiện hoảng sợ chi tình. Thật mạnh, hắn phía trước liền biết Nagato rất mạnh. Nhưng giờ phút này mới biết được Nagato rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn không có thi triển mặt khác cường đại kỹ năng. Vẻn vẹn một cái ẩn thân phân thân liền đánh tan hắn cùng với hắn ảnh vệ đội. Nếu biết rõ cái này ẩn thân phân thân giờ phút này có thể là đã hiện hình. Mất đi không đáng nhìn cái này ưu điểm lớn nhất. Nhưng mà liền tính hắn nhìn thấy Limbo phân thân. Lại phát hiện lấy Limbo phân thân tốc độ cùng lực lượng. Chính mình cũng khó có thể làm ra hữu hiệu phòng ngự. Càng không nói đến làm ra cái khác phản kích. Nơi xa hỏa nhân dừng lại một chút. Sau đó lần thứ hai hóa thành tàn ảnh xông về Fugaku. Oanh! Limbo phân thân xông phá bức tường âm thanh. Trên thân không ít hỏa diễm thậm chí bởi vậy bị lưu tại chỗ. Cùng lúc đó, bên phía sau toát ra một cái pháo đài giá đỡ. Nháy mắt hướng về Konoha mọi người đánh ra vô số đạn pháo. Fugaku thấy thế, tròn mắt tận nứt ra. Lần thứ hai nghiền ép trong cơ thể nhãn lực chữa trị Suzenu. Tu tá năng hồ, mắt thấy trên trời đạn đạo cùng mặt đất hỏa nhân đều muốn tập kích đến chính mình. Bỗng nhiên Fugaku phát hiện một đạo không hề thân ảnh cao lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước. Người mình, Aozora. Fugaku trong mắt lập tức toát ra hy vọng sắc thái. Aozora sử dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, xuất hiện ở Fugaku bên cạnh. Nhìn xem đầy trời đạn đạo cùng với trước mắt Limbo phân thân không có chút nào bối rối. Suzenu, tu tá năng hồ, quát khẽ một tiếng về sau. Aozora trên thân toát ra màu vàng hư ảnh. Oanh, oanh, Oanh, đầy trời đạn đạo không ngừng mà oanh kích kim giáp thần tướng. Lại chưa để xuất hiện mảy may vết rạn. Bành, răng rác, mà chính diện đánh tới hỏa nhân một quyền lại đánh nát kim giáp thần tướng phần bụng trong suốt áo. Giáp, bay thẳng hướng về phía thần tướng bao khỏa bên trong Aozora. Aozora cũng không có kinh ngạc. Trong mắt tử quang nhàn nhạt lập lòe. Nhìn rõ hỏa nhân công kích. Trực tiếp đưa tay bắt lấy trước mắt Limbo phân thân nắm đấm. Đến rất đúng lúc. Đang lúc nói chuyện, Aozora trên thân lớn lên ra mấy đạo màu vàng xiềng xích. Nhanh chóng đem hắn quấn quanh buộc chặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.